Phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Đây là phẩm thứ ba, nói về các nghiệp duyên của chúng sanh. Quán là quán sát, xem xét. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng có nghĩa là nhiều. Sanh tức là sinh ra. Bởi do năm nhân tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức buộc ràng mà tạo thành thân thể, và do tác động của nhân duyên cảnh giới mà sinh ra, nên gọi là chúng sanh. Vì sao có nghiệp? Nghiệp là do thân, khẩu hoặc ý gây tạo ra. Nói là tạo ra, thì tại sao không gọi đó là nhân, nguyên nhân, mà gọi là nghiệp? Nhân chỉ có nghĩa là một loại nguyên nhân, lý do của một lần tạo tác mà thôi. Còn nghiệp là tập hợp do các nhân tích lũy lại mà thành. Bởi trong nghiệp bao gồm quá nhiều loại nhân, nên không thể gọi đó là nhân nữa, mà gọi là nghiệp. Duyên là nhân duyên, sự đưa đẩy dẫn đến việc tạo nghiệp. Nhân duyên tạo nghiệp thì nhiều vô số. Mỗi chúng sanh đều có một nghiệp duyên khác biệt, cho nên cảnh giới mà mỗi chúng sanh gặp phải cũng không giống nhau. Chẳng hạn, có chúng sanh thì lúc nào cũng được vui sướng, may mắn. Vì sao? Đó là do trong các đời trước, chúng sanh ấy trồng toàn nhân lành, cho nên đời này mới hưởng được quả lành. Lại có những chúng sanh thường phải sống trong cảnh khổ sở khốn cùng, làm gì sao? Đó là vì trong đời trước, các chúng sanh ấy không hề gieo nhân lành, mà chỉ trồng toàn nhân xấu, và các nhân xấu ấy tích lũy lâu ngày, nên trở thành nghiệp xấu, do đó đời này phải chịu quả báo khổ sở. Ở đời, trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Thiện hay ác, tốt hay xấu đều do cá nhân mỗi người tự gây tự tạo, chứ không phải do ai khác chỉ định sai khiến. Ngay cả việc thành Phật cũng vậy, chính bản thân quý vị phải nỗ lực dụng công tu tập để có được sự thành tựu, chứ không ai có thể làm thay cho quý vị được. Cho nên, nếu bây giờ quý vị tinh tấn dụng công tu hành, tức là quý vị đang tinh tấn gieo trồng nhân Phật, và trong tương lai sẽ kết thành quả Phật, quý vị sẽ được thành Phật. Nói cách khác, hễ quý vị tạo Phật nghiệp thì tương lai sẽ thành Phật, còn nếu tạo ma nghiệp thì tương lai chắc chắn sẽ làm ma, làm quỷ. Kinh văn. Lúc đó, Đức Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân cung kính chắp tay hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Ngài Địa Tạng đáp rằng: Trong ngàn muôn thế giới, cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục, nơi có người nữ hoặc không người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, cho đến cả Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Lược giảng. Lúc đó, Đức Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân. Ma Gia Phu Nhân là mẹ của Đức Phật Thích Ca. Sau khi hạ sanh Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa được mấy hôm thì bà qua đời và được sanh lên cõi trời. Vì Phật được sanh ra từ cạnh sườn bên phải của mẹ, nên có lẽ là do mất máu quá nhiều mà Phật Mẫu qua đời. Thành đạo rồi, Đức Phật lại đi khắp nơi thuyết pháp trong suốt 49 năm, với hơn 300 pháp hội giảng kinh. Tôi nhắc lại lần nữa là hơn 300 pháp hội, chứ không phải là 300 bộ kinh như người nào đó đã nói hôm trước. Kinh Phật thì không phải chỉ dõn dẹn có 300 bộ, mà là có đến cả mấy ngàn bộ. Đến khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật nhớ tới mẫu thân chưa được độ, bèn đến cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà nghe. Và bây giờ, thân mẫu của Đức Phật đang cung kính chắp tay. Đức Phật Mẫu tỏ ra cung kính như thế đối với ai? Đối với Địa Tạng Bồ Tát. Phật Mẫu chắp hai tay lại, và kính cẩn hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi diêm phù tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề gây tạo nghiệp nhân đều không giống nhau. Vậy chẳng hay các quả báo mà họ thọ nhận thì sai khác ra sao? Ngài Địa Tạng đáp rằng: Trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục, thế giới cực lạc là một thí dụ điển hình cho nơi không có địa ngục, không có ba đường ác. Còn thế giới ta bà của chúng ta thì có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nơi có người nữ hoặc không người nữ, thế giới của chúng ta này đây thì có người nam và cũng có người nữ, có bậc thánh nhân và cũng có kẻ phàm phu. Còn ở thế giới cực lạc thì chỉ có người nam chứ không có người nữ. Thế thì không có người nữ thì làm sao lại có người nam được? Quý vị chớ vội lo âu. Người nam sanh về thế giới cực lạc thì vẫn là người nam, mà người nữ sanh về thế giới cực lạc thì cũng biến thành người nam luôn. Như vậy, người ở thế giới cực lạc là từ đâu đến? Do ai sanh ra? Điều này có lẽ quý vị chưa hề biết tới. Người ở thế giới cực lạc đều là liên hoa hóa thân, tức là được sanh ra từ hoa sen chứ không phải từ bụng mẹ. Vì sao chúng ta niệm Phật? Ở đây quý vị niệm một tiếng Phật thì tại thế giới cực lạc, bà mẹ hoa sen liên hoa mẫu thân của quý vị sẽ trổ hoa. Và hễ quý vị niệm Phật càng nhiều thì hoa càng lớn. Niệm Phật càng thành tâm thì hoa càng tươi tốt. Nếu quý vị niệm Phật một cách thiết tha, thành khẩn, thì sau khi chết, thân trung ấm của quý vị, tức là thức thứ tám, lúc chưa làm người, làm quỷ hoặc làm thần, thì gọi là thân trung ấm, sẽ được tiếp dẫn vào trong hoa sen đó, và hoa liền nở rộ. Hoa vừa nở thì quý vị được sanh ra. Do đó, người ở thế giới cực lạc đều được sanh ra từ hoa sen, và tất cả đều là nam, không có nữ. Nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, có những quốc gia hoặc thế giới đương có Phật thuyết Pháp, có Phật Pháp trụ thế và cũng có những nơi chẳng hề có sự hiện diện của Phật Pháp. Thế nào gọi là nơi không Phật Pháp? Là những nơi không có người giảng kinh thuyết Pháp, không có tượng Phật, không có kinh điển hoặc không có người xuất gia tu hành. Căn cứ theo kinh điển Phật giáo thì ở châu Bắc Câu Lư không có Phật Pháp, và châu Bắc Câu Lư chính là một nơi trong bát nạn. Bát nạn là gì? Đó là tám chỗ chướng nạn, khó khăn. Nếu chẳng may sanh vào tám cảnh ngộ này thì không được thấy Phật, nghe Pháp, chẳng thể tu học thành đạo. Cho đến cả Thanh Văn và Bích Chi Phật, thậm chí có Thanh Văn hoặc không có Thanh Văn, có Bích Chi Phật hoặc không có Bích Chi Phật, có Bồ Tát hoặc không có Bồ Tát, cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Với cái nhìn hạn hẹp của phàm phu chúng ta, thì hàng Thanh Văn rất vui sướng, nhưng đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát, thì Thanh Văn cũng có cái khổ của Thanh Văn. Cho nên ở đây chúng ta có thể giảng là có khổ của Thanh Văn hoặc không có khổ của Thanh Văn, có khổ của Bích Chi Phật hoặc không có khổ của Bích Chi Phật. Vậy không phải chỉ có tội báo ở địa ngục là bình đẳng như nhau, mà bất luận ở nơi đâu và bất luận là ai, hễ người nào tạo nghiệp thì người đó phải chịu quả báo, còn không tạo nghiệp thì không bị quả báo. Tất cả đều rất công bằng, bình đẳng, chẳng chút thiên vị riêng tư. Kinh văn: Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi diêm phù chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Phật mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng. Ma Gia Phu Nhân, mẫu thân của Đức Phật Thích Ca, lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phù chiêu cảm lấy ác đạo. Lúc bấy giờ Phật mẫu lại thưa với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những thế giới khác đối với tôi thì xa xôi quá, và tôi cũng chưa hề đặt chân đến đó bao giờ. Mà dẫu có đến rồi thì tôi cũng đã quên bẵng, cho nên tôi cũng không thắc mắc gì về các nơi ấy. Tôi nay chỉ muốn hỏi Ngài về chuyện ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Tôi muốn biết về sự chiêu cảm lấy ác đạo do tội báo ở cõi Nam Diêm Phù Đề, và tạo nghiệp tội gì thì phải chịu quả báo chi. Tôi rất mong muốn lắng nghe, xin thánh giả vì tôi mà thuyết giảng cho. Nghe mẫu thân của Phật thỉnh cầu như vậy, Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Tôi mong rằng Thánh mẫu sẽ tiếp thọ những đạo lý mà tôi sắp nói đây, nhưng tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không thể giảng kỹ từng chi tiết một. Vì nếu giảng kỹ thì suốt cả mấy đại kiếp giảng cũng không hết được, cho nên tôi chỉ nói khái quát mà thôi. Phật mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của mình, thì Phật mẫu vui mừng nói: Tôi rất sung sướng và sẵn sàng đón nghe lời giảng của Bồ Tát. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nói với thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu kể tên của những tội báo mà chúng sanh trót gây tạo ở cõi Nam Diêm Phù Đề, để rồi phải chiêu cảm ra các cảnh địa ngục. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Giả sử có chúng sanh nào bất hiếu, thậm chí nhẫn tâm sát hại cả cha và mẹ của mình, thì kẻ đó phải đền tội vĩnh viễn ở trong địa ngục vô gián, chẳng bao giờ được thoát ra. Chúng sanh chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ. Không hiếu thảo với cha mẹ là đã có tội rồi, huống chi là giết hại cha mẹ. Đó đều là những tội ác tày trời. Chúng ta làm người thì phải biết ăn ở cho hiếu thảo với cha mẹ, chu toàn bổn phận làm con. Tại sao con người cần phải lo tròn hiếu đạo? Hiếu thảo là gốc của con người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là quên mất nguồn cội. Có câu: Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên dõng cực. Nghĩa là: Cha sinh ra ta, mẹ dưỡng nuôi ta, dỗ về thương mến nuôi ta lớn khôn, yêu thương đùm bọc ra vào nâng niu, lòng mong báo đáp công ơn trời bể. Đây nói: Cha cho ta sự sống, mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi, công ơn ấy bao la không bờ bến, còn cao hơn trời và dày hơn đất nữa, nên chúng ta khó thể báo đáp cho trọn vẹn. Hạo thiên tức là bầu trời cao rộng hơn hết, nhưng dù cao đến đâu, rộng đến thế nào thì cũng không thể sánh bằng công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên là kẻ làm con, chúng ta nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Thế nào gọi là hiếu thuận cha mẹ? Phải chăng ngày ngày chúng ta mua cho cha mẹ vài món ngon vật lạ, dăm bộ quần áo mới, tức là có hiếu rồi? Chưa phải. Đó chỉ là hình thức, là lớp vỏ ngoài của sự hiếu thuận mà thôi. Vậy thì nội dung của hiếu thuận là gì? Chúng ta phải lấy thuận làm hiếu, chiều theo tâm ý và nguyện vọng của cha mẹ mình, cha mẹ vui thì mình cũng nên vui. Những gì cha mẹ yêu thích thì mình cũng nên mến chuộng. Có người vừa nghe như thế liền nói, như thế tức là hiếu thuận ư? Cha tôi thích hút thuốc phiện, mỗi ngày hút hết một lạng. Nay tôi hút mỗi ngày hai lạng thuốc, tức là tôi có hiếu lắm rồi, vì tôi biết thuận theo sở thích của cha tôi. Đó có phải là thuận không? Không phải. Thuận là thuận theo tâm ý, chứ không phải thuận về chuyện hút sách, ăn uống. Thí dụ, thế cha mình thích ăn bánh mì bơ, mình cũng muốn dành ăn. Nói, con cũng thích món này, ba để con ăn trước, con ăn no rồi thì ba hẳn ăn. Đó gọi là tranh, chứ không phải thuận. Thuận ở đây tức là thuận theo những ước muốn chánh đáng của bậc cha mẹ đối với con cái. Chúng ta phải tìm hiểu tâm nguyện cũng như sở thích của cha mẹ để khỏi làm trái ý hoặc phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Đó gọi là hiếu vậy. Vừa rồi chúng ta có nghe nói là công ơn của cha mẹ thì toát phát nan báo. Toát phát có nghĩa là số tóc trên đầu. Vậy toát phát nan báo ngụ ý rằng tóc trên đầu còn có thể đếm được tuy khó, chứ ơn cha nghĩa mẹ thì khó thể đáp đền. Cho nên ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Trong khóa hè năm ngoái, tôi đã giảng về câu dê con quỳ bú, quạ con mớm mẹ. Câu này có nghĩa là dê con mỗi khi bú đều quỳ hai chân trước xuống trước mặt dê mẹ, còn quạ con thì biết mớm mồi nuôi quạ mẹ. Do đó ở Trung Hoa người ta gọi quạ là loài chim hiếu, hiếu điểu. Vì sau khi ấp trứng nở ra quạ con, quạ mẹ già yếu không bay đi kiếm mồi được nữa, nên quạ con bèn đi tìm thức ăn mang về cho quạ mẹ. Quý vị xem, quạ và dê đều là loài cầm thú mà còn biết hiếu thảo với cha mẹ, huống hồ chi là loài người chúng ta. Do đó, nếu chúng ta ăn ở bất hiếu với cha mẹ, thì chúng ta còn thua cả loài cầm thú nữa. Loài người chúng ta có đầy đủ hạnh đức ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, thì lẽ nào chúng ta lại chẳng bằng cả loài quạ, loài dê? Cho nên, làm người thì điều quan trọng nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Có người bùi ngùi hối tiếc, tôi rất thiết tha muốn báo hiếu cho cha mẹ. Tiếc thay, nay tôi đã xuất gia đi tu rồi, không thể cận kề hôm sớm để chăm sóc sau thân. Vậy thì tôi phải làm thế nào để báo hiếu bây giờ? Xuất gia tu hành là một hành động thể hiện lòng đại hiếu. Bởi đó chính là hạnh hiếu thảo vĩ đại nhất, cao cả nhất. Có câu, nhất tử nhập Phật môn, cửu tổ thăng thiên. Nghĩa là một người con vào cửa Phật thì chính đời tổ tiên được thăng lên cõi trời. Nếu quý vị xuất gia tu đạo thì tất cả tổ tiên trong chính đời đều nhờ công đức tu hành của quý vị mà được siêu thăng lên cõi trời. Cho nên xuất gia không phải chỉ là báo hiếu cho cha mẹ hiện đời mà còn báo hiếu cho cả cha mẹ và tổ tiên trong những đời quá khứ nữa. Tuy nhiên, quý vị xuất gia mà phải chân chánh tu hành thì mới báo hiếu được. Còn nếu quý vị cứ giải đãi, không tinh tấn dụng công tu tập, thì chính đời tổ tiên, cửu tổ của quý vị vẫn phải đọa địa ngục, và bấy giờ họ sẽ than khóc. Vì sao họ khóc? Họ than thở với nhau rằng, tôi cứ tưởng là có được con cháu xuất gia tu đạo, thì chúng ta sẽ nhờ đó mà được thăng thiên. Ngờ đâu con cháu này lại chẳng chuyên cần tu tập, suốt ngày chỉ biết ngủ với nghỉ, vô cùng lười biếng. Giờ đây, những nghiệp tội của chúng ta không được xá miễn chút nào, và chúng ta vẫn phải tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Vì vậy, tuy nói rằng xuất gia tu hành thì cửu tổ của mình được sanh thiên, nhưng nếu quý vị không tinh nghiêm tu đạo, thì cửu tổ vẫn bị đọa địa ngục như thường. Chớ nói rằng, tôi đã xuất gia đi tu rồi, cửu tổ nhất định sẽ được thăng thiên. Bởi vấn đề ở đây không phải như vậy. Nếu quý vị chỉ cạo đầu xuất gia rồi chẳng chịu tu hành gì cả, thì cửu tổ vẫn không được thăng thiên. Trái lại, nếu quý vị chân chánh tu hành thì trong tương lai sẽ siêu độ được cha mẹ cùng tổ tiên của quý vị, và đó mới chính là đại hiếu vậy. Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chú tiểu Sa Di, đệ tử của tôi. Hôm nay tôi đến chánh điện và đợi rất lâu mà chú ta vẫn chưa ngủ dậy. Thấy thế khiến cho tôi, một vị sư phụ vốn không nổi nóng, cũng phải nổi nóng mà gắt lên: "Là người xuất gia, sao con lại lười biếng đến thế?" Chú Sa Di này cũng ngoan, không dám đối đáp lại tiếng nào. Sau đó tôi tra hỏi cặn kẽ mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Quý vị có biết như thế nào không? Bây giờ tôi xin kể cho mọi người cùng biết. Thì ra chú Sa Di này cứ nằm dài như thế là vì đói, chứ không phải lười biếng. Chú ta đói đến nỗi lả người, tay chân bủn rủn. Vì sao chú đói đến thế? Mấy hôm nay chú muốn thử mang bình bát đi hóa duyên, khất thực một mình. Ngày nào chú cũng đi, nhưng đều không được ai bố thí gì hết. Thế là chú sanh ra giận dỗi, trở về chùa cũng không chịu ăn uống gì cả. Tính đến hôm nay là chú đã nhịn đói được 6-7 ngày rồi, cho nên mới kiệt sức, không ngồi dậy nổi. Ấy thế mà tôi chưa rõ sự tình ra sao cả, đã vội nóng nảy rầy la chú ta một trận nên thân. Cũng may là sau đó tôi nghĩ lại và hỏi han chú: "Vì sao con lại lười biếng thế? Con nói thật cho sư phụ biết đi." Bấy giờ chú ta mới chịu thú thật: "Vì không có ai bố thí cho con không có cái gì ăn, nên mới bị kiệt sức, sư phụ ạ." À, nghe chú nói như vậy, tôi mới dở lẽ và tự trách mình: "Ôi, sư phụ đã mắng oan con rồi." Và tôi bảo chú Sa Di: "Nếu con cảm thấy trong người còn yếu, thì cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sư phụ khai mở cho con một pháp môn phương tiện vậy." Quý vị thấy đó, làm sư phụ thật không phải dễ. Lắm lúc ông sư phụ cũng bối rối, không biết nên dùng phương pháp gì để giáo hóa đệ tử cho thích hợp. Đệ tử bị bỏ đói mà ông còn rầy la trách mắng nữa. May thay, chú đệ tử này quả có dụng công tu tập thật sự. Quý vị nghĩ xem, 6-7 ngày trời không ăn gì cả, thế mà vẫn có thể cùng đại chúng tụng kinh, bái sám và đến lớp nghe giảng kinh đều đặn như thường lệ. Nếu không có công phu tu tập thì làm sao chịu đựng nổi? Cho nên bấy giờ lửa giận đã tắt, tôi cũng thấy vui mừng là có được người đệ tử biết chăm chỉ dụng công tu hành, như thế cũng không tệ lắm. Tôi mong rằng các đệ tử khác cũng đều học hỏi theo hành của chú Sa Di này, là tập tánh nhẫn nại, nhịn nhục, dầu bị sư phụ quở trách cho một trận cũng không việc gì. Ngoài ra, trên bước đường tu học, quý vị nhớ là đừng lo nghĩ về chuyện mình đã một ngày chưa ăn, hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày chưa ăn. Hãy gạt bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí. Ăn rồi với chưa ăn đều như nhau. Chưa ăn hay ăn rồi thì cũng thế. Đừng nhớ là mình đã ăn hay chưa ăn nữa. Phải quên đi chuyện ăn rồi hay chưa ăn. Như thế mới là thật sự tu đạo. Xong, nếu không thật sự tu đạo thì quý vị sẽ quên không nổi. Nếu thật sự tu đạo, thật sự dụng công thì quý vị sẽ có được định lực thật sự. Một khi quý vị đã có định lực thật sự rồi thì đừng nói là bị tôi la mắng, mà dù có bị tôi đánh đập đi chăng nữa, quý vị cũng không hề hay biết và cũng chẳng thắc mắc: "Ai đánh tôi thế? Tôi đang ở đâu vậy?" Vì sao? Bởi vì bây giờ quý vị không thấy có cái tôi nữa. Khi quý vị không còn cái ngã, không còn thấy có sự hiện hữu của một cái tôi to tướng nữa, thì lúc đó mới thật là có định lực thật sự. Nếu quý vị vẫn còn cái tôi, vẫn còn nhớ rõ: "Hừ, ông đánh tôi, ông mắng tôi, ông nói xấu tôi, tôi đói, tôi chưa ăn cơm." Nếu quý vị chưa quên được điều này thì định lực chưa thể nảy sanh. Nhất định phải quên nó đi thì định lực mới có thể nảy sanh. Định lực mà nảy sanh rồi, tức là thật sự có được công phu vậy.